bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 745, lần thứ hai hí, trêu chọc, Vân Diễm 9, góc truyện audio.com, có Nhan Hi cùng Ngự Lâm quân thủ sẵn chờ trực Nhan Dung thành anh hùng không đất dụng võ. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng Vân Diễm đao thương chém giết. Cũng không phải là sợ đánh không lại, thường ngày hắn bị Nhan Hi bắt luyện, võ cùng, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, phần lớn là ngang hang. Chủ yếu đối thủ là Vân Diễm, trong mắt của Vân Diễm có sự chấp nhất về tình cảm, chuyện này giống hệt muội muội của hắn Tô Bối Nhi, còn có mới vừa, nói đến, Lê Qua Tử, Vân Diễm đã để cho Nhan Dung ngửi ra mùi vị của tình yêu, hắn trêu chọc Vân Diễm đơn giản là muốn chơi đùa, cũng không, có muốn cùng Vân Diễm thật sự tạo nên chuyện có một không hai, chuyện tình, đoạn tụ. Vạn nhất bị Vân Diễm không cẩn thận từ trong võ công. Đoán ra thân phận thật sự, là người mà Vân Diễm vẫn đang lần tìm, không được đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, Nhan Dung nghĩ tới da đầu đã run rẩy. Cái này hiểu lầm cứ để kéo dài đến vĩnh viễn, hắn cũng không bao giờ muốn dính tới nữa, miễn cho bị tiểu đồng hiểu lầm hắn và, một đại nam nhân có gì mập mờ, rồi mang theo Nhan Noãn Noãn tiểu bảo bối rời nhà trốn đi thì thật sự phiền toái. Cho nên, Nhan Dung lần này an phận cực kỳ, đàng hoàng ngồi chồm hổm trên mái hiên, nhìn trước mặt các nhân ảnh bay tới bay lui. Đánh đi đánh lại, hắn có thể hỗ trợ cổ vũ A cao thủ tỉ thí thắng bại khó phân. Nhan Hi cùng Vân Diễm đánh chiếu diện đến gần 200 hiệp, một bên bị đối phương chém trúng ống tay áo, một bên chém được đai lưng, nhưng xem ra Vân Diễm có phần chật vật hơn chút ít. Không có biện pháp, Nhan Hi trinh là thích đem người nhất đao lưỡng đoạn, chỉ mới làm bị thương đến đai lưng Vân Diễm còn phải nhanh chóng kết thúc. Bệ hạ, Vân Diễm lần này lấy thân phận giáo chủ Hòa Thần giáo, đem thư viết tay của Lỗ Quốc Hoàng đế sang đây, hai nước giao chiến không chém xứ, xin thỉnh thu chiêu. Vân Diễm vốn là không nghĩ sớm như vậy cho biết thân phận, nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy người của hắn đã gần như đại bại, trên căn bản là đang bị đè ép đánh, đại đa số trên người họ đều bị thương, còn có mấy người bởi vì không cẩn thận mà rơi vào phạm vi ra chiêu của Nhan Hi mà bị quét thành trọng thương, đã bị người của đối phương bắt giữ. Cách chương